Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 295 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Người tiếp theo là Tây Môn Liệt, đầy mặt nịnh nọt. Lão đại, ta viết giấy nợ. Chỉ biết viết giấy nợ, người còn có thể làm được chút gì? Có thể có chút tiền đồ hay là không? Tả Trường Lộ lập tức tìm được mục tiêu trút giận, giận dữ nói. Cứ không thể vàng ròng bạc trắng được sao? Cả một đời người, thậm chí ngay cả chút tích góp tối thiểu cũng không có. Làm nam nhi thân bảy thước, người nói cả đời này người đều đã làm những gì? Còn có thể có thành tựu gì? Có điều gì hy vọng? Lúc đầu ta sao lại mắt mù, đem nhiều tài nguyên như vậy cho ngươi, còn để cho ngươi viết giấy nợ. Ngươi đến đời nào mới trả được? Tây Môn Liệt khuôn mặt sững sờ. Vừa rồi mỗi người đều viết giấy nợ, cũng không thấy ngươi nói gì. Tại sao đến lượt ta thì... Đám người bên cạnh nhịn cười, rối rít thúc giục. Ngươi nhanh lên, một tên đàn ông to xác, mà còn làm dáng vẻ nũng nịu gì chứ? Tây Môn Liệt chật vật, ăn nói khép nép. Nhưng bây giờ ta thật sự không có gì. Không có gì thì đi sang một bên, mau lên. Những người khác nhao nhao. Cả gương mặt Tây Môn Liệt đỏ bừng như trái cà chua, chân tay luống cuống nhìn qua cực kỳ đáng thương. Cuối cùng vẫn là nhờ Du Tinh Thần đứng ra hòa giải tốt, nói giúp cho vài câu, mới được ghi giấy nợ như ý nguyện, lấy được bổ thiên thạch. Cứ thế, sau khi phân phát 15 miếng bổ thiên thạch, Tả Trường Lộ căng thẳng tuyên bố. Đã hết. Cơ bản, mỗi quân đoàn một miếng. Tả Hữu Thiên Vương, một người một miếng. Đám người cầm sát, đao ma, kiếm quân, ma tổ, mỗi người một miếng. Đế quân, hai miếng. Những người khác không có đãi ngộ này. Đây là thứ quan trọng. Hơn nữa, tất cả mọi người đều là loại người am hiểu sâu sắc thiên địa tạo hóa. Cho dù bảo vật này có nội hàm sâu xa, chung quy vẫn là nước không nguồn, có số lần giới hạn. Ta cũng không biết một miếng thế này có thể cứu được mấy người. Thế nhưng, tuyệt đối không thể nào lạm dụng. Chừng mực trong đó do các ngươi tự mình nắm chắc. Gặp được tình huống thế nào cần phải dùng như nào, nên dùng ở chỗ nào, ta sẽ không can dự. Nhưng đừng đến làm phiền ta, trong tay ta cũng không còn dư thừa. Giọng nói của Tả Trường Lộ thật sự nặng nề. Mọi người cũng đều hiểu rất rõ, giấy nợ đã viết, đồ tốt đã lấy, nhưng trách nhiệm trên vai cũng càng thêm nặng nề. Có được thứ này chắc chắn sẽ nhiều thêm một tầng lực lượng bảo mệnh. Thế nhưng, quân nhân coi trọng nhất là tình chiến hữu. Ai cũng không muốn nhìn thấy những đồng đội chiến hữu của mình chết đi. Vậy nên các vị đại soái đã có thể thấy trước được tình huống. Mỗi lần sau khi chiến đấu, các đại quân đoàn đều sẽ mang đến rất nhiều tướng sĩ bị thương nặng sắp chết đến trước mặt chính mình. Đám người đông nghìn nghịt quỳ đầy trên mặt đất cầu xin. Đại soái, cứu lấy hắn đi. Ta biết ngài có linh dược, có thể hoàn hồn tục mệnh, khởi tử hồi sinh. Đại soái à, cầu xin ngài phát lòng từ bi. Đại soái, đây là anh em đồng đội của chúng ta. Đại soái, cầu xin ngài. Nghĩ đến loại hình ảnh này, bốn vị đại soái cũng cảm thấy bổ thiên thạch trong tay mình có chút phỏng tay. Chỉ có một miếng mỏng như này có thể cứu được bao nhiêu người. Nếu như buông thả sử dụng, hữu cầu tất ứng mà nói, e rằng chỉ là một cuộc chiến mà một bộ phận đơn vị nhỏ gặp phải, toàn bộ đều phải hao sạch. Cho nên nói, loại bảo bối nghịch thiên này là thứ tuyệt đối có để lại hậu quả. Vậy nên, thứ này cụ thể nên dùng thế nào, vẫn thật sự phải có quy định, cộng thêm nghiêm chỉnh chấp hành mới được. Ta nói đã hết, nặng nhẹ trong đó, tự mình nắm chắc, tất cả giải tán đi. Tả Trường Lộ cảm thấy mình nhất thiết phải nhanh chóng đuổi hết tất cả mọi người đi. Hắn đã cảm giác được khí lạnh của vợ mình càng ngày càng dày đặc, bất cứ lúc nào cũng có thể bắn ra. Trong nháy mắt, đám người tản ra như chim muông. Tả Trường Lộ đi theo, chợt nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Ngô Vũ Đình. Ngươi, đi theo ta. Mẹ Tiểu Đa, Chuyện này thật sự không thể nào trách ta. Ta hoàn toàn không có ý nghĩ nào. Tả Trường Lộ đau khổ ra mặt. Lời ngươi nói kia không phải là trọng điểm. Ngươi tạm qua đây. Ngô Vũ Đình lôi kéo Tả Trường Lộ vụt một cái lập tức không thấy đâu. Đám người có tâm nhận lệnh ra vẻ như đã rời đi, nhưng kỳ thật đều ở cách đó không xa chờ xem chuyện, mỗi người đều vô cùng thất vọng. Chữ thảm, viết in hoa luôn rồi đấy. Du Đông Thiên rung đùi đắc ý, khuôn mặt đều là vui sướng khi gặp người khác gặp họa. Bây giờ cũng chỉ có Hữu Lộ Thiên Vương bất cần đời, coi trời bằng vung, phóng đảng vô kỵ. Nói ra lời mà mọi người muốn nói mà không dám nói. Nếu là cha hắn Trích Tinh Đế Quân cũng chưa chắc có tinh thần can đảm như vậy. Thế nhưng tinh thần can đảm này thay cho hành động, đó là việc phải trả một cái giá rất đắt. Hữu Lộ Thiên Vương một câu còn chưa nói xong, giữa bầu trời lập tức răng rắc rơi xuống một lưỡi đao cực lớn. Lưỡi đao cực lớn dài 40 mét kia nhìn thấy mà rờ người. May mà chỉ có chui đao nện lên đầu Du Đông Thiên, chưa đến mức một đao bêu đầu. Ta sai rồi. Trên mặt Du Đông Thiên không còn chút máu, rầm một tiếng quỳ rạp xuống đất. Nhưng ta không phải cố ý, ta nhìn thấy trên mặt Đông Phương Chính Dương có loại biểu tình này, ta mới buộc miệng nói ra, có cảm xúc mà bộc lộ ra. Kỳ thật, đây là ý mà Đông Phương Chính Dương nghĩ đến trong lòng. Tả thúc, mình dám, Đông Phương Chính Dương thật sự không phải là thứ tốt. Đông Phương Chính Dương đúng lúc này đã đi xa, lập tức đen mặt. Cái thằng chó này quả nhiên là có thù tất báo, vào lúc quan trọng vẫn còn ở đây quăng nồi. Đám người Tả Tiểu Đa vừa lấy được lượng lớn tài nguyên tu luyện, mỗi ngày đều trôi qua trong nhiệt không tháp. Cả đám đều đang chiến đấu, đang tu luyện, giống như không muốn sống nữa. Trong đó biểu hiện đặc biệt điên cuồng là mấy bạn học nữ. Thiên phú bẩm sinh của các nàng có chút không đủ, tu luyện rõ ràng càng thêm liều mạng so với đám đàn ông. Tu vi và kinh nghiệm chiến đấu có thể nói là ngày càng tăng. Trần Phiêu Phiêu và Cao Xảo Nhi càng là hai người liều mạng nhất trong một đám nữ, còn trên cả Vạn Lý Tú. Các nàng mỗi một lần đều muốn đánh toàn bộ các trận, hơn nữa còn là đánh toàn bộ các trận nhiều lần. Nói chung là hai người các nàng có cơ sở yếu kém nhất, chiến lực hiển nhiên cũng là tương đối yếu nhất. Bất kể là đấu với ai, đều là rơi vào thế hạ phong tuyệt đối. Không có bất kỳ một người nào có thể để cho các nàng chiếm được lợi thế. Thế nhưng mà hai cô gái này lại có tính bền bỉ mạnh mẽ đến kinh người. Cho dù vết thương nặng đến bao nhiêu, chỉ cần chờ khi bình phục, lập tức lại tiếp tục khiêu chiến. Lý Thành Long đã tính toán. Thời gian một ngày một đêm ở bên ngoài đã tương đương với 5 tháng trong Diệt Không Tháp. Mà trong 5 tháng này, số lần mỗi người Chân Phiêu Phiêu và Cao Xảo Nhi bị đả kích điên cuồng, cẩn thận ước tính cũng phải cao hơn 2.500 lần. Đây là một con số nghe mà rợ người. Đây rõ ràng là chiến đấu mà không có bất kỳ hy vọng thắng lợi. Ai cũng mạnh hơn hai nàng. Các nàng dĩ nhiên đang không ngừng tiến bộ, nhưng những người khác cũng đều đang tiến bộ. Tiến bộ chẳng những không thể kém hơn các nàng. Như đám người Lý Thành Long, Dư Mạc Ngôn, Long Vũ Sinh, tiến bộ còn nhanh hơn chút, càng nhanh hơn rất nhiều. Dưới tác dụng của tuần hoàn ác tính như vậy, chỉ có thể liên tục bị đá kích, liên tục bị nghiền áp. Từ trước đến nay chưa từng phản công trả thù nhất chấn thư uy. Có thể hết lần này đến lần khác tiếp tục như vậy, hai cô gái đến giờ đều chưa từng có ý nghĩ từ bỏ hoặc lơi lỏng. Bị đánh ngã lập tức tiếp tục đứng lên, tiếp tục chiến đấu, tiếp tục chống cự. Thật sự chống không nổi thì đi tu luyện, đi tinh tiến. Sau đó lại thử, lại chống cự, lại chiến đấu. Phần chơi liều này làm cho đám người Lý Thành Long tất cả đều cảm nhận được cảm giác nguy cơ trùng điệp. Chính mình rõ ràng đang trong tình huống chiếm ưu thế, nếu bị đuổi kịp, thậm chí bị đánh ngã, vậy thì coi như cực kỳ mất mặt rồi. Trong loại tình huống này cũng không biết nên coi như là do tác dụng của tuần hoàn ác tính hay là tuần hoàn lành tính. Mọi người đều bắt đầu hình thức liều mạng tề đấu tịnh tiến. Người yếu dồn hết sức liều mạng truy đuổi, kẻ mạnh dồi dào sức lực tiếp tục chạy. Đến sau này, ngay cả Tiểu Tiểu cũng gia nhập chiến đoàn, điều khiển Đại Nhật Chân Hỏa cùng mọi người chiến đấu. Đại Nhật Chân Hỏa của Tiểu Tiểu tự nhiên là sắc bén, nhưng chung quy nó vẫn còn nhỏ tuổi. nhưng mọi người, mỗi người đều là phi thiên tu giả thật. Hơn nữa còn là phi thiên tu giả, vượt xa cả ý nghĩa bình thường. Nói đến chính diện, đối đầu với đại nhật chân hỏa thì lực còn chưa đủ. Nhưng thừa cơ mà nhập, chớp mắt, bắt lấy cơ hội, đánh bại tiểu tiểu vẫn là không khó. Thế nhưng, đánh người nhỏ, tự nhiên có người già ra mặt. Sau khi Tả Tiểu Đa tiêu hóa triệt để hai đạo truyền thừa, sau khi nhận được tiểu tiểu cáo trạng, tự nhiên cùng với Tả Tiểu Niệm cùng nhau gia nhập chiến đoàn, mỗi ngày đánh đến gà bay chó chạy. Sau khi chị mới đánh được mấy trận, lập tức biến thành Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm một chọi một luận bàn đối kháng. Bởi vì thực lực của hai người chênh lệch so với 12 người khác đã có chút lớn rồi. Nếu như 12 người cùng xông lên, đối đầu với bất cứ một người, dù là Tả Tiểu Đa hay Tả Tiểu Niệm, vẫn là bị trực tiếp nghiền ép như cũ, không có chút chỗ trống nào mà chống lại. Chiêu thức chân chính còn chưa kịp xuất ra, cũng đã bị đánh bay. Đây là trong tình huống Tả Tiểu Đa không dùng cửu cửu miêu miêu duy, Tả Tiểu Niệm không dùng đến băng phách. Đám người Lý Thành Long càng không cam tâm, đối mặt với hiện thực, đối mặt với sức mạnh mạnh mẽ như vậy, cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật bi kịch. Mà sau khi đánh qua mấy trận, sau đó bản thân cũng nhận thức được rằng, trình độ thực lực của Tả Tiểu Niệm và Tả Tiểu Đa, mọi người đều chịu đả kích gấp bội, đặc biệt là Cao Xảo Nhi và Chân Phiêu Phiêu, mặt mày càng thêm thê lương. Những người khác mặc dù cũng mạnh, nhưng ít nhất còn trong phạm vi bắt kịp, có thể nhìn, có thể bắt kịp. Nhưng Tả Tiểu Niệm và Tả Tiểu Đa đã là có thể nhìn mà không thể bắt kịp. Vì sao lại nói có thể nhìn mà không thể bắt kịp? Là bởi vì biết hai người vẫn chỉ là phi thiên cảnh, thật ra cũng là cùng cấp với mọi người. Nếu không phải biết rõ, chỉ sợ đánh chết, hai cô gái này cũng không dám tin. Đây sẽ là tu giả phi thiên cảnh giống như mình, lại còn là vừa mới đột phá cách đây không lâu. Thế này cho dù là nói hợp đạo, mọi người cũng sẽ không chút nghi ngờ. Lại trở về sau, mọi người cũng dứt khoát phân chia sân đấu, lấy khí mạch chi sơn làm ranh giới. Bên này thuộc về Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm, bên kia thuộc về 12 người. Mọi người nước sông không phạm nước giếng, chúng ta không đến tìm ngươi, các ngươi cũng đừng đến bắt nạt chúng ta. 12 người kia không biết, Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm bên này cũng áp lực rất lớn. Đám người Lý Thành Long bọn hắn, mỗi người đều liều mạng như vậy. Nếu để cho đám người này kéo gần khoảng cách, thì không cần thật sự đuổi kịp mình. Chỉ cần 12 người này liên thủ, đã có thể chống lại bất cứ một người nào trong Tả Tiểu Đa hay Tả Tiểu Niệm. Cũng không biết họ sẽ đắc ý thành bộ dáng gì rồi. Vậy là hai người cũng bắt đầu liều mạng tu luyện, hấp thu, đối chiến, cũng là không biết tuần hoàn gì. Tóm lại, chính là bắt đầu tuần hoàn. Càng huống chi, hai người Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm còn đang so tài lẫn nhau. Lại một ngày một đêm trôi qua. Lúc này, thời gian đã là chạng vạng ngày hôm sau, lúc đèn hoa mới lên. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm ra ngoài lần nữa, đúng hạn, đến xưởng in ấn. Ông chủ Chu sớm đã đứng ở cửa, kính cẩn chờ đã lâu. Nhìn thấy Tả Tiểu Đa tiến đến, lập tức vui mừng hớn hở, tiến lên nghênh tiếp. Ông chủ, ngài tới rồi. Tả Tiểu Đa cũng không chậm trễ, trực tiếp hỏi. Làm như thế nào rồi? Ông chủ Chu cũng không chậm trễ, lập tức đưa ra hàng mẫu. Danh thiếp chỉ là một tấm rất nhỏ, nhưng hoa văn, ám văn lại cực kỳ tinh xảo. Tả Tiểu Đa vừa xem, lập tức cảm thấy hài lòng gấp bội. Cùng phiên bản trong tưởng tượng của mình, thật sự giống nhau như đúc, không có sự khác biệt nào. Tốt lắm, làm được bao nhiêu rồi? Tả Tiểu Đa hỏi. Ngày đầu tiên, bởi vì còn phải làm khuôn, cho nên mới chỉ làm xong 1 triệu tấm. Ông chủ Chu nói, bây giờ vẫn đang luân phiên 3K gấp rút chế tác. Bắt đầu từ ngày mai, sản lượng một ngày có thể đạt tới 20 triệu tấm. Thiết bị in ta đặt đã được nhà cung cấp chuyển đi rồi. Khoảng 5 ngày nữa là có thể nhận được hàng. Sau khi chờ toàn bộ lắp đặt hoàn tất, có thể đưa vào sử dụng. Sản lượng mỗi ngày có thể lên đến 60 triệu tấm. Ngoài ra, ta còn liên hệ với 30 xưởng in khác, ước chừng nửa tháng sau, sản lượng một ngày có thể đạt tới một ngày giao 1 tỷ tấm. Đương nhiên, đây là trạng thái lý tưởng nhất. Chúng ta sẽ phân công nhân viên giám sát chất lượng sản phẩm, đảm bảo sẽ không xuất hiện sản phẩm lỗi. Ta vẫn đang liên hệ công xưởng mới, lượng cung hàng ngày sau nhất định có thể đạt được cao hơn. Lượng cung hàng 9 triệu tỷ tấm trong 3 năm nhất định là có thể đạt được. Được rồi, trước tiên đưa 1 triệu tấm này cho ta. Tả Thiểu Đa rất hài lòng với năng lực làm việc của ông chủ Chu, dành một lời khẳng định tương xứng. Hắn cho rằng ngày đầu tiên có thể lấy được mấy chục ngàn tấm là cao nhất rồi. Không ngờ rằng chỉ với thời gian một ngày đã có thể có lượng cung hàng nhiều đến như vậy, cũng đủ tạm thời sử dụng rồi. Thế nhưng, sau khi nhìn thấy quá trình in ấn, Tả Tiểu Đa lập tức hiểu ra tất cả. Một tấm giấy lớn sản phẩm theo nội dung đã định là có thể làm ra 100 tấm danh thiếp, một lần duy nhất in ra như là nước chảy không ngừng chảy ra bên ngoài. Tiếp đó ở một bên khác là giao cắt xén giấy lớn, đủ 20 tấm giấy lớn là trực tiếp cắt bỏ cùng nhau, không cần phải sửa chữa là thành thành phẩm, một phút xuất ra 3.000 thành phẩm. Nếu như bình thường phải gom đủ 100 tấm mới có thể cùng cắt, nhưng bởi vì loại này chất lượng tốt dày hơn nhiều, cho nên chỉ cần 20 tấm là bắt đầu cắt. Mà máy móc như vậy bây giờ chỉ có 5 chiếc. Nói cách khác, chỉ khi nơi này làm liên tục không nghỉ suốt ngày suốt đêm, một ngày 24 tiếng mới có thể đạt tới sản lượng 20 triệu tấm mỗi ngày. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là máy móc không bị hỏng hóc, không xuất hiện bất kỳ trục trặc nào. Công việc này quả thật là quá nhẹ nhàng, có thể nói là một vốn bốn lời. Nhưng Tả Tiểu Đa vẫn đang cân nhắc về số lượng và chất lượng yêu cầu. Dựa theo lượng sản xuất hiện tại, cho dù là liên hệ thêm 30 xưởng in, dựa theo sản lượng một ngày 1 tỷ tấm mà tính toán, trong 3 năm vẫn sẽ không thể nào hoàn thành đơn đặt hàng này. Bởi vì dựa theo lượng sản xuất trước mặt, tối thiểu nhất phải đến 30 năm mới có thể hoàn thành. Đừng nói là sẽ nghiêm phòng tự thủ, chú ý cẩn thận thế nào, về mặt chất lượng thành phẩm không thể hoàn toàn không có chút khuyết điểm nhỏ nào. Sau khi loại bỏ các sản phẩm có khuyết điểm nhỏ, còn phải bảo trì máy móc hàng ngày, ngẫu nhiên xảy ra các nhân tố bất khả kháng như máy móc trục trặc, muốn hoàn thành đơn hàng ắt phải cần thiết liên hệ với càng nhiều xưởng in cùng nhau làm. Đối với điểm này, trong lòng ông chủ Chu đã có dự tính. Đơn đặt hàng này nói khó không khó, nói đơn giản nhưng cũng tuyệt đối không có đơn giản, cần thủ đoạn thương nghiệp tương xứng mới có thể hoàn thành trong thời gian hạn định. Tả Tiểu Đa tỏ ra hài lòng với suy nghĩ và kế hoạch của ông chủ Chu. Sau khi thu vào 1 triệu tấm thành phẩm, hết sức hào phóng tặng ra một lượng lớn thuốc lá, rượu, kẹo, trà, loại tốt. Mọi người vất vả rồi, những thứ này đều là phúc lợi cho mọi người. Ông chủ muôn năm! Tiếng hoan hô như sấm động. Ra khỏi xưởng in, Tả Tiểu Đa nghỉ ngợi một chút, rồi gọi điện cho Bộ trưởng Đinh. Chú Đinh, là thế này, ta cần in rất là nhiều thứ, thế nên nhờ chú tìm mấy công xưởng giúp ta làm việc, không cần cung cấp cho bọn họ quá nhiều tiện lợi ngoài định mức. Chỉ cần theo dõi, không được có người gây phiền phức là được rồi, để tránh làm chậm trễ tiến độ hoàn thành đơn đặt hàng của ta. Không thành vấn đề. Bên kia, Bộ trưởng Đinh liên tục đồng ý. Lấy quyền thế ngập trời của hắn, chút chuyện này đối với hắn mà nói còn không bằng cả một cọng lông vũ. Thậm chí không cần tìm hắn, chỉ cần một thư ký của cấp dưới là đã có thể giải quyết. Nhưng Tả Tiểu Đa tự mình gọi điện đến, Bộ trưởng Đinh hiển nhiên ý thức được điều gì, thế nên cũng coi việc này là việc lớn quan trọng. Mà sau khi hắn thấy được nội dung trong đơn đặt hàng, cũng liễu lưỡi. Con trai của ngự tọa thật đúng không phải là người thường. Người bình thường nào có thể làm ra loại chuyện như này? 9 triệu tỷ tấm danh thiếp, 3 năm làm xong, ôi mẹ ơi! Cuối cùng, mọi việc cũng đã sẵn sàng, chỉ còn chờ thu hoạch. Tả Tiểu Đa thở dài một hơi. 9 triệu tỷ, cậu đát à? Số lượng người muốn cũng quá là nhiều rồi. Đừng nói trên thế giới này không có nhiều người như vậy. Coi như từ trước tính xuống, tất cả những người từ xưa đến nay đã từng tồn tại đều tính thêm vào, cũng tuyệt đối không đến con số này. Tả Tiểu Niệm đầy mình im lặng. Ta tính toán cẩn thận mới định ra số lượng này. Ta dự tính một lần đúng chỗ, phải dùng thật lâu, vĩnh viễn. Lấy tu vi chúng ta, cùng với tiến độ tương lai, sống thêm mấy triệu năm nữa cũng đâu có vấn đề. Ta thậm chí cho rằng chỉ những thứ này đều chưa chắc là đủ. Tả Tiểu Đa tràn đầy tự tin. Ngươi sẽ không định phải dùng cả một đời đấy chứ? Tả Tiểu Niệm kinh ngạc. Không cần dùng đến ý định lâu dài như vậy chứ? Sao có thể? Tả Tiểu Đa mạnh mẽ lắc đầu. Cả đời này của ta, những thứ này có lẽ là không đủ. Tả Tiểu Niệm nghe xem chút không nhịn được mà nói ra hai chữ tục tiểu mà chỉ đàn ông mới nói ra kia. Tiểu cậu đắc này điên rồi. Tả Tiểu Đa cầm lấy 1 triệu tấm lập tức thu vào trong diệt không tháp, sau đó đặt lên bàn một cái đã sớm chuẩn bị tốt. Tâm niệm vừa động đã phong kín bảo tồn những thứ đó. Theo đó khí vận được rót vào từng chút một, ở bên trong hóa thành khí xương, nhiễm lên tất cả những thiên cơ phê lệnh này. Mà thiên cơ phê lệnh hễ bị nhiễm lên chút khí vận, tất cả đều biến đổi trong nháy mắt. Màu sắc càng trở nên đậm hơn, hoa văn cũng như đang sống dậy, tràn đầy hơi thở huyền ảo. Tả Tiểu Đa vừa động ý niệm, một tấm thẻ lập tức xuất hiện ở trên tay. Quay đầu, nhìn thấy ông chủ Chu vẫn đang đứng ở cửa ra vào đưa mắt nhìn theo mình, khẽ mỉm cười. Soạt một tiếng, thiên cơ phê lệnh đã vô thanh vô tức bay vào trong túi của ông chủ Chu. Đối với biến cố này, ông chủ Chu hoàn toàn không nhận ra. Những chữ phía trên phê lệnh lóe lên một cái, sau đó lập tức biến mất. Đây là Tả Tiểu Đa giúp ông chủ Chu xem một cái tướng ngắn hạn. Đợi đến lúc ứng nghiệm, tấm thiên cơ phê lệnh này sẽ tự nhiên bị thiêu hủy, mà điểm khí vận sau khi xem tướng cũng sẽ tự động đến. Cách này so với phương thức thu hoạch điểm khí vận khi trước, có thể nói là càng cao cấp hơn rất rất nhiều lần, nhanh hơn đâu chỉ gấp đôi. Bảo bối tốt, ý nghĩ tốt, mạch suy nghĩ tốt, thật sự kiếm lời lớn. Tả Tiểu Đa đối với kết quả, đối với sự kỳ tư diệu tưởng của chính mình, tất cả đều khen không dứt miệng, khi thế phấn khởi. Đương nhiên tấm thiên cơ phê lệnh này, người trong cuộc như ông chủ Chu nếu muốn thấy cũng sẽ thấy được. Chẳng hạn như trong lúc vô tình nhìn thấy tấm phê lệnh này của mình, tự nhiên sẽ nhìn thấy lời bình phía bên trên. Nhưng sau khi nhìn thấy, đợi cho tới lúc ứng nghiệm, điểm khí vận sẽ tăng gấp đôi. Nếu là người bình thường như ông chủ Chu này, vốn dĩ điểm khí vận công hiến chỉ có 1/10 điểm. Chính hắn tận mắt nhìn thấy, vậy là 2/10 điểm rồi. Mà sau khi thấy được thứ đặt trong túi áo mình, thì cũng chẳng sao. Đợi sau khi ứng nghiệm, trong túi áo, tự nhiên cũng sẽ rỗng tuếch. Nếu ném đi cũng không sao, bởi vì bất kể dùng cách nào cũng đều ném không được. Tả Tiểu Đa một đường đi, một đường ném, mặc kệ thấy người nào, chỉ cần trong thời gian gần có chút xíu chuyện xui xui hoặc hài lòng, đều trực tiếp đồng ý niệm ném qua một tấm. Trong nửa giờ ngắn ngủi đã phát ra hơn 300 tấm. Lần trước thăng cấp, điểm khí vận tích góp nhiều như vậy mà chỉ còn lại chưa tới 50 điểm. Việc này khiến Tả Tiểu Đa cảm giác được nguy cơ rất lớn. Hiện tại có thiên cơ phê lệnh, quả thật giống như đang bán sỉ. Thấy người nào là một tấm thiên cơ phê lệnh lập tức bay qua. Nhất là nhìn thấy mấy người gặp họa đổ máu ở trong mắt Tả Tiểu Đa càng như bảo bối. Chỉ cảm thấy điểm khí vận kia đã bột bột rơi vào trong túi mình. Đương nhiên, tấm đầu tiên Tả Tiểu Đa là dùng trên người Tả Tiểu Niệm. Trong một năm thuận lợi nhất. Thuận gió lại thuận nước, thải phượng cưỡi rồng bay, mây gió cùng hội tụ, một ly rượu càng khôn. Không tệ không tệ, mạng của Niệm Niệm mèo đúng là tốt. Tả Tiểu Đa vui vẻ cười toe toét. Thuận tiện quăng một cái vào chính mình, phù, thiên cơ phê lệnh biến thẳng thành tro bụi. Cái này... Tả Tiểu Đa im lặng một hơi. Thông thả dạo chơi, vô tình đi qua một rừng cây, phóng tầm mắt ra nhìn. Chỉ có thể thấy những hàng cây gỗ lớn tùm xanh rì. Dưới tác động của những trận chiến gần đây đã bị phá hủy hoàn toàn, gần như tuyệt diệt. Vậy là Tả Tiểu Đa đã vẫy ào ào ra mấy trăm tấm thiên cơ phê lệnh. Cây cũng là sinh linh của thế gian, cũng là một mạng. Chúng sinh đều khổ, việc gì mà chúng phải... Cần gì phải khổ đến vậy? Tả Tiểu Đa lầm bầm trong miệng, vẻ mặt tràn ngập vẻ thương người trách trời. Đây cũng là điểm khí vận, chỉ tiếc những cây cỏ này có tuổi thọ quá ngắn. Hơn nữa những cây nhỏ cũng không sinh ra điểm khí vận, thật sự đáng tiếc. Rõ ràng bọn chúng cũng là một bộ phận của chúng sinh, sao lại nặng bên này nhẹ bên kia? Không thì hôm nay ta có thể tiêu sạch 1 triệu tấm này. Sau khi trong lòng Tả Tiểu Đa vui vẻ thỏa thích, vẫn còn có chút không hài lòng. Cây cỏ thì sao? Chẳng lẽ cây nhỏ cỏ non không phải là một sinh mạng ư? Sao trời cao lại không công bằng? Tả Tử Đa yên lặng đuổi theo Kim Vân Sinh, ném cho hắn một thẻ phán về huyết quang tai ương, sau đó ung dung phủi mông đi về, ném cho mấy người Lý Thành Long mỗi người một tấm. Những tên ma quỷ ăn quỵt này vậy mà đều có vận khí rất là tốt. Vận khí của các người càng tốt, sau này lợi ích của ta càng lớn. Thiếu nợ ta nhiều như vậy, thật sự cho rằng cả đời này sẽ trả xong hay sao? Nghĩ hay lắm á, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy. Tả Tử Đa căm hận suy nghĩ, với thủ đoạn bắt con cóc còn muốn uống nước tiểu như Tả gia ta, trái lại ta muốn xem các ngươi chạy đi đâu. Trước mắt có đường, nhưng tương lai vô tận, chỉ cần chúng ta còn sống, dĩ nhiên sẽ có ngày để các ngươi trích máu trả cả vốn lẫn lãi. Chỉ hơi lay chuyển suy nghĩ chút thôi đã khiến Chiến Tuyết Quân nhìn thấy phải lập tức giật nảy mình. Ông trời của ta ơi, lại có chuyện như vậy sao? Bất hủ liệt sĩ tâm, cần quắc hồng nhan hồn, ma diễm ngút trời lên, nhất mạch lạc tinh thần. Thấy vậy, Tả Tiểu Đa hơi kinh sợ. Chiến Tuyết Quân này vậy mà, thế mà lại ngạo mạn như thế. Chẳng lẽ trước kia thí thần thương tiến vào thân thể nàng, vậy mà. Thế là Tả Tiểu Đa nhanh chóng bắt lấy Yên Thập Tứ thẩm vấn. Nói đi, tới cùng mọi chuyện là ra sao? Thân thể vị Chiến tiểu thư này. Yên Thập Tứ bày ra dáng vẻ vô cùng nịnh nọt, hơn nữa còn có chút chột dạ. Chuyện này thật sự không còn cách nào. Ta muốn biết vì sao tiềm lực của nàng lại lớn đến vậy. Ta muốn biết lý do từ đầu tới cuối, toàn bộ. Tả Tiểu Đa thấp giọng hỏi. Tiềm lực lớn bình thường, đây chính là uy năng to lớn tích lũy trong nhiều năm bởi cơ thể của thí thần thương, chuẩn xác hơn, chính là ma khí tinh thuần nhất. Yên Thập Tứ nói tới đây thì hắn tức giận chịu không có nổi, bởi vì những thứ này vốn là của hắn, vì chấm dứt nhân quả trước đó mà bản thể thí thần thương đã cưỡng ép ra sức mạnh to lớn giao cho hắn. Lúc ấy tai họa cận kề, đối phương cần lực lượng mạnh mẽ thủ quan tỏa trấn, thậm chí là tập kích lão đại ngài. Chẳng phải đã bộc phát một trận sao? Sau khi bộc phát, thần hồn ta quá suy yếu, hoàn toàn không thể khống chế nổi nguyên khí. Sau đó lão đại lại bắt ta ra, vốn là trạng thái hồn và lực tách rời. Ta ra, những lực lượng kia dĩ nhiên sẽ lưu lại trong cơ thể nàng, đều biến đổi thành nội tình của nàng. Yên Thập Tứ khóc rấm rứt. Vị Chiến cô nương này mới thật sự là vận khí tăng cao, không làm cái gì cả, nhưng trong thân thể lại có toàn bộ ma quân chi lực tinh thuần của nhiều năm, còn được lão đại bảo vệ thần hồn cho nàng. Chỉ chờ nàng tỉnh lại sẽ chiếm dụng ma nguyên tinh thuần kia, dung hợp thành một, lập tức lột xác, trở thành cao thủ của cao thủ. Đúng là một người càng giận điên người hơn. Yên Thập Tứ không biết nói cái gì cho tốt. Bản thân là người thừa kế đã được định sẵn, nhưng chẳng biết tại sao trong mơ màng đã bị tước đoạt tất cả sức mạnh. Cần một lần nữa tiếp tục cố gắng mới có thể lặp lại vinh quang. Nhưng lại có một người không biết gì, trong lúc hôn mê lại nhận được tất cả. Người nói xem chuyện này tìm ai nói lý được đây? Vậy thì người cần bao lâu mới có thể khôi phục trình độ vốn có? Tả Tiểu Đa vô cùng bất mãn nói. Chuyện này của ta cực kỳ lâu, chủ yếu là do thiếu tẩm bổ cho ma hồn. Yên Thập Tứ thật sự có hơi chột dạ. Ngài chưa từng giao thủ với ma tộc, với chủng ma hồn như ta không thu được, chỉ có thể dùng thủ đoạn cơ sở bình thường nhất để trợ giúp tu luyện, hiệu suất dĩ nhiên không có nhanh nổi. Ma hồn? Hồn phách của ma tộc sao? Tả Tiểu Đa hỏi. Không phải là ma công mà ma tộc tu luyện, đương nhiên sẽ tỏa ra ma khí, lại tinh luyện tinh túy hơn. Yên Thập Tứ yếu ớt nói. Về phần hồn phách, là thứ Bạch Tỷ Tỷ và Hắc Ca Ca thích. Ta không cần cũng không dám đoạt, buôn cướp cũng không có cướp được. Bạch Tỷ Tỷ, Hắc Ca Ca. Tả Tiểu Đa sửng sốt, cái này là nói tới ai? Chính là... Yên Thập Tứ hơi sợ hãi, hoảng hốt nhìn chăm chăm sau lưng Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa quay đầu nhìn, chỉ thấy Tiểu Bạch A và Tiểu Tử đang nhìn Yên Thập Tứ với đôi mắt sáng rực, không nhìn được đổ mồ hôi. Cuộc sống một ngày bằng một năm dần qua đi. Ở nơi một ngày dài bằng một năm như này, đối với Tả Tiểu Đa đã chờ lâu mà nói, thì không coi là quá khoa trương. trong Diệt Không Tháp đánh tới chết đi sống lại nhiều lần. Lộ Lộ vừa đi ra đã nhận ra thời gian một ngày dài bằng một giờ còn chưa trôi qua, sao không phải là một ngày bằng một năm. Bên ngoài chỉ ngày hôm sau, nhưng bên trong đã đi qua thật nhiều tháng. Một ngày dài bằng một năm dường như không kém. Rốt cuộc đến ngày thứ năm đỉnh điểm, bọn người Tả Tiểu Đa đi ra cùng nhau, thật sự không phải vì chiều lòng ai, mà thật sự trong Diệt Không Tháp quá mức buồn bực. Ngoài trừ Hàng Xung sống chết không muốn ra ngoài, chỉ ở bên cạnh Chiến Tuyết Quân, thì những người khác đều không thiếu ai sẵn sàng hành động. Nguyên nhân dẫn tới chỉ bởi vì một câu của Tả Tiểu Đa: đêm nay ta muốn làm chút chuyện, có thể phải đánh một trận. Vừa nghe câu này, mọi người đã sung sướng bùng nổ, vậy là đi ra hết. Tất cả mọi người nhìn như hành động riêng lẻ, nhưng mà trên thực tế vẫn lấy Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm là trung tâm, ra ngoài đi thẳng tới thành Tây. Kim Vân Sinh được Tả Tiểu Đa khen ngợi làm việc quả quyết, không dây dưa, nhưng mấy ngày nay là cứ sống ngơ ngơ ngác ngác, hai ngày qua chưa từng ra khỏi cửa. Làm việc quả quyết, không dây dưa, không có nghĩa là không thương tâm, không đau lòng, không thất vọng, đau khổ. Chuyện này đã tạo thành một đả kích với hắn, có thể nói là mang tính chất hủy diệt. Tuy rằng chính hắn chủ động nói chia tay, nhưng mỗi thời mỗi khắc, trong lòng hắn lại đau đớn như phanh thây xé xác. Một đoạn tình cảm đã từng tạo thành bao nhiêu vui vẻ thì cũng tạo thành bấy nhiêu tổn thương. Hơn nữa, những tổn thương này không phải đến từ như nước chảy đá mòn, mà là đánh thẳng tới một đường kéo dài không dứt. Tình huống lúc này của Kim Vân Sinh chính là như thế. Hắn không rõ bản thân mình như nào. Rõ ràng tao không cần nàng, rõ ràng là nàng có lỗi với ta, nàng vượt quá giới hạn. Vì sao ta chủ động từ bỏ nàng, mà bản thân lại đau tới không muốn sống, còn phải đau lòng chua xót, chứ không cần phải thất vọng đau khổ sao? Bởi vì, tình trường của hắn còn quá mới, dĩ nhiên không rõ. Hắn đã làm tốt tất cả chuẩn bị cùng người kia làm bạn đời, xây dựng bản kế hoạch tương lai. Thậm chí hắn đã làm xong tất cả chuẩn bị nỗ lực vì người kia. Một khi kết thúc thì cả trái tim thật ra trong khoảnh khắc đó cũng đã trống rỗng. Trống rỗng không phải ngưng tổn thương đau đớn lạnh lẽo, mà là gần như chết đi. Đã 4 ngày rồi, trong căn phòng này sao vẫn còn mùi hương của cô ấy chứ? Kim Vân Sinh tự mình lẩm bẩm. Hắn tùy tiện ăn một cái bánh bao và dưa muối chuẩn bị đi làm buổi trưa. Giống như trái đất sẽ không ngừng xoay dù bất cứ người nào mất đi. Trong lòng hắn không tốt thế nào thì thời gian vẫn trôi qua, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, sinh mệnh cũng không thể bỏ qua. Trách nhiệm phải gánh vác còn rất nhiều. Hắn cười ha ha, nhìn vào gương. Có đôi khi, ta rất khâm phục sự cố chấp của ngươi. Rõ ràng sống không bằng một con chó, nhưng nhất định phải cố gắng cho mình giống người. Kim Vân Sinh đóng cửa bỏ khóa. Hắn dùng sức xoa trên mặt, khóe miệng vẽ ra một nụ cười, chuẩn bị đi ra ngoài. Đúng lúc này, điện thoại bỗng nhiên đổ chuông, là cuộc điện thoại của bạn gái cũ hẹn gặp mặt hắn. Kim Vân Sinh từ chối, nhưng người kia lại gọi tới chân thành tình cảm, không thể nào chối từ. Cho dù đã chia tay, nhưng quá khứ vẫn còn. Là ta có lỗi với ngươi, chỉ muốn gặp mặt ngươi lần cuối thôi. Từ đây hai người hai nơi, đều có tương lai riêng. Ngày mai ta sẽ rời khỏi Thượng Kinh về nhà, có lẽ đời này thì đây cũng là một lần cuối. Lời nói của bạn gái cũ tràn đầy thương cảm. Trong lòng Kim Vân Sinh không nhịn được mà mềm nhũn, chỉ cảm thấy một phần trống rỗng trong lòng lại dâng lên chút buồn lo vô cớ. Theo bản năng đã đồng ý, hẹn xong thời gian địa điểm, nhìn qua thời gian cũng sắp tới, hắn dứt khoát trở lại phòng, cẩn thận tắm rửa thật sạch, cố gắng giúp mình trở nên gọn gàng, sạch sẽ một chút. Hắn ngồi lẳng lặng một hồi trong phòng, nhìn đã hơn 4 giờ chiều mới chậm rãi ra cửa. Tới sớm hơn chút, dù sao cũng tốt hơn lững thững tới chậm. Giống như lời bạn gái cũ đã nói, có lẽ đây là bữa cơm cuối cùng giữa hai người, sau này không chút dính líu. Hơn thế, nói thế nào thì mình cũng nên mời, đây là tôn nghiêm của người đàn ông. Tuy rằng tiền tích góp không có nhiều, tuy rằng không thể chờ đợi tương lai của hai người, nhưng mà vì tôn nghiêm đàn ông cũng nên chú ý. Hơn nữa trong lòng Kim Vân Sinh còn có một suy nghĩ mà chính mình không dám nghĩ, không dám tin. Nếu cô ấy thật lòng ân hận, mình nên làm gì đây? Sẽ tha thứ hay sao? Nếu như vậy có đáng giá tin tưởng hay không? Trong lòng Kim Vân Sinh không biết suy nghĩ gì, đều rối bời giống như một bó đầy rối. Ngay lúc này, thời gian đã chậm rãi, chuyển xuống 5 giờ rưỡi chiều. Cách phủ đệ Tam Hoàng Tử không xa, tại thư phòng trong mật thất dưới mặt đất. Mật thất này là một đường đi sâu mấy trăm thước, từ chỗ quan trọng nhất ở phủ đệ, thông ra bên ngoài phủ Tam Hoàng Tử, kéo dài tới gần một khu buôn bán gần đó. Ở nơi chừng 20 thước, ngay bên dưới mặt đất khu buôn bán. Ngay lúc này, bên trong con đường của phủ đệ Tam Hoàng Tử đã bị chôn lấp. Nói cách khác, nơi này chính là một mộ địa, chỉ có thể từ nơi này ra ngoài mà không thể tới từ bên kia. Từ khi hai đại gia tộc Đạo Minh đi vào Thượng Kinh bắt người, dưới cơn tức giận của Hoàng gia đã để Quân Trường Không tới đó nhận tội. Quân Trường Không trốn chạy khắp nơi, có nhà mà không dám về, đã ở nơi này hơn một tháng. Mỗi ngày đều là ngày nằm, đêm cẩn thận từng chút một đi ra ngoài. May mà trong khoảng thời gian này, chuyện thương nghiệp phát triển không ít, còn chưa bị hai nhà Đạo Minh phong vân lục soát. Bây giờ vẻ mặt Tam Hoàng Tử Quân Trường Không phấn chấn. Người chắc chắn là làm cái này có thể dẫn động thiên đạo chi lực hay sao? Đối diện hắn chính là một người bao phủ trong áo bào đen, không thấy rõ hình dáng, chỉ nhìn ra được người kia vô cùng gầy yếu. Tam Điện Hạ, ta chắc chắn có thể dẫn ra được thiên đạo chi lực, để người vận thế hoàn toàn thay đổi. Làm như vậy, thật sự có thể giúp ta có được vận thế khoác hoàng bào sao? Trở thành thiên mệnh chi chủ, chân long hàng thế. Từ đó trong vô thức, làm biến đổi để linh niệm thiên nữ động tâm với ta sao? Sao ta nghe ra được có chút nguy hiểm? Quân Trường Không vẫn còn hơi do dự. Hắn không có ngốc, nhưng bây giờ hắn đã đi vào đường cùng rồi. Tam Điện Hạ, nguy hiểm hay không đã không còn quan trọng. Lúc này điểm quan trọng nhất là ngài chỉ có một cơ hội. Một cơ hội có thể giúp người chuyển bại thành thắng. Trùng hợp là trước mắt đang có một cơ hội như thế. Tiếng nói của người áo đen vang lên. Bây giờ chúng ta chỉ có thể cố hết sức cược một lần, ra sức thực hiện cái cơ hội này mới có thể xoay người được. Hiện nay chuyện Tam Điện Hạ làm ở thành Bạch Sơn đều bị hai nhà Phong Vân biết. Cho nên cao thủ hai nhà Phong Vân mới có thể làm ra hành động lớn như vậy, là đi xung quanh tìm kiếm nơi người ở. Trong khoảng thời gian này, trong phủ chúng ta đã có không ít cao thủ rơi vào trong tay bọn họ, không rõ sống chết. Hơn nữa có rất nhiều trụ sở và căn cứ bí mật của Tam Điện Hạ đều bị hai nhà Phong Vân trừ bỏ. Tình thế ngập tràn nguy hiểm, nếu để rơi vào trong tay của bọn họ, sợ rằng đáng lo về tính mạng. Hai dòng họ lớn như Đạo Minh Phong Vân đã vượt quá phạm vi khuôn phép mà đời thường trói buộc. Bọn hắn cũng sẽ không để ý tới thân phận hoàng tộc của ngươi. Đừng nói chi là ngươi còn đắc tội với những người khác. Người đời vốn đã không quen, nên việc trừ bỏ ngươi chỉ là theo lẽ tự nhiên thôi. Bây giờ chúng ta đã thành người đưa mắt không ai giúp, chỉ có thể nếm thử thủ đoạn chỉ dùng trong truyền thuyết này thôi, rồi cố sức mà đánh cược một lần. Một cơ hội đọ sức cuối cùng như vậy, cần gì để ý nguy hiểm hay là không? Hiện nay, điều đáng để vui mừng nhất chính là trên người của ngài có chảy dòng máu hoàng tộc, còn có thể dẫn động khí vận hoàng gia. Chỉ cần ngài hấp thụ toàn bộ khí vận hoàng gia, sẽ đạt được mệnh cách thiên mệnh chân chính. Trong trời đất không người thân quen, vừa giống như người khác mà cũng giống như chính mình. Đến khi đó, ngài có được thiên đạo khí vận hộ thân. Sau đó thì tất cả mọi thứ có thể ung dung mà sử dụng. Ta cho rằng, linh niệm thiên nữ chính là mệnh phượng hợp cách. Chỉ cần Tam Điện Hạ đạt được mệnh cách chân long thiên tử, tự nhiên có thể dẫn dắt vận mệnh. Tất cả chỉ là nước chảy thành sông, thuận lý thành chương mà thôi. Dĩ nhiên, cũng không phải nói là sau này cũng làm như thế. Chỉ là chờ khi tất cả kế hoạch đều thành công, vẫn cần Điện Hạ cố gắng đi hòa giải. Thật sự vất vả một lần thì suốt đời có thể an nhàn rồi. Người áo đen nói chuyện vô cùng thành khẩn, cực kỳ thành thật, bỏ tất cả mọi thứ vào ván cược. Nói vừa thẳng thắn vừa hợp lý. Nét mặt Tam Hoàng Tử dần bình tĩnh rồi chợt trở nên hăng hái hơn. Nếu nói làm như vậy thì sau này ta có thể đạt được tất cả. Quyền lực thiên hạ trong tay, hắn tuyệt đối không tin. Nhưng người mặc áo đen đã tự nói làm như vậy chỉ thay đổi vận thế mà thôi, cụ thể vẫn còn cần cố gắng. Chính vì vậy, mức độ tin tưởng đã tăng lên rất nhiều. Mà điều càng quan trọng chính là Tam Hoàng Tử hiểu rất rõ mình. Có lẽ chỉ có cơ hội cuối cùng này, một cơ hội có thể thay đổi thời thế. Còn các loại như ông trời không quen nhìn cái gì đó, thì chẳng qua chỉ là đoạn cuối. Tam hoàng tử đã rõ ràng từ sớm, trái lại không phải là vấn đề. Cho ta suy nghĩ một chút. Tam hoàng tử thong thả cất bước, dường như đang tự hỏi điều gì, nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn đã đồng ý từ lâu, thậm chí rất phấn khích. Sau đó lại giả vờ hỏi. Nếu cố gắng hấp thụ khí vận hoàng thất có thể, tạo thành tổn hại gì với phụ hoàng và đại ca hay không? Người áo đen thở dài nói. Tam điện hạ, đây là kết quả tất nhiên. Một người sẽ thành công, vẫn còn thành bộ xương khô. Huống chi, khí số đế vương càng dễ hơn. Thì ít nhất, không nguy hiểm tới tính mệnh chứ. Bọn hắn bất nhân với ta, ta không thể nào bất nghĩa với bọn hắn. Tam hoàng tử hỏi. Ngay ý tứ bên trong lời nói của hắn, người áo đen không nhịn được mà khinh bỉ trong lòng. Bây giờ nơi này không có người ngoài, người là giả vờ cho ai nhìn chứ? Người áo đen im lặng một lúc, thì nói. Chỉ cần Tam Điện Hạ không có sát tâm, Thái Thượng Hoàng và Đại Hoàng Tử tất nhiên là không sao rồi. Nhiều lắm thì số phận của họ, không khác gì người bình thường mà thôi. Vậy thì ta an tâm rồi. Quân Trường Không tỏ vẻ như trút được gánh nặng, dường như buông xuống được tâm sự nặng nề nhất. Vậy bây giờ bắt đầu luôn sao? Xin Tam Điện Hạ nhịn đau một chút. Người áo đen lấy ra mấy bình ngọc, đặt lên trên bàn. Nếu thấy chống đỡ hết nổi thì uống một bình. Trong này chính là thiên tinh thánh thủy. Chỉ cần một ngụm đã đủ bù vào tất cả máu tươi thiếu trong thân thể. Đồng thời sẽ khiến toàn thân tăng vọt năng lực tạo máu lên mức độ lớn nhất. Có thể chống đỡ nổi cửa trước mắt này. Được. Trận đồ đã ổn thỏa. Được. Mời. Đập vào mắt chính là một tấm cổ lão tinh đồ trải trên mặt đất. Phía trên tinh đồ đã bố trí xong 15 món đồ vật sáng lấp lánh, sắp xếp ở những vị trí khác nhau trên tinh đồ. Tam Điện Hạ, mời ngài cắt máu ở cổ tay, nhỏ máu xuống bắt đầu từ điểm đầu tiên. Chờ khi điểm đầu tiên phát sáng rồi tắt, thì sẽ dựa theo tuyến đường đó mà đi tới điểm thứ hai. Khoảng cách điểm thứ nhất và điểm thứ hai nhất định phải dùng máu tươi lấp đầy. Chỉ cần xác định có ánh sáng thì sau khi tắt rồi mới có thể tiến lên. Từ đó suy ra, đi tới ngôi sao cuối cùng thì quá trình bên trong không được xảy ra sai lầm. Ngài phải nhớ cho thật kỹ. Ta hiểu rồi. Quân Trường Không không kịp chờ mà lấy dao đặt lên trên tay múa may hỏi. Cắt thẳng xuống động mạch sao? Ánh mắt của người áo đen sáng lên chút rồi nói. Hiệu quả dĩ nhiên là tốt nhất, chỉ sợ Tam Điện Hạ vất vả quá mức, không đáng thôi. Bây giờ ta còn có cái gì mà phải sợ chứ, trong mưa trong gió có sống và chết, có cái gì chưa từng trải qua. Quân Trường Không kể lại đầy hào hùng cười sang sảng ra tiếng. Thuốc dùng để bổ máu đặt bên tay phải chắc chắn có thể dễ dàng cầm lấy, còn mở ra một lỗ nhỏ để có thể uống bất cứ khi nào. Sau đó không hề chần chừ giơ tay cắt xuống, theo tiếng dao cắt vào da thịt vang lên. Động mạch trên cổ tay trái đã bị dao cắt, lượng máu tươi lớn chảy ào ào ra ngoài. Máu tươi giống như thủy triều lên, rơi vào vị trí đầu tiên trên tinh đồ. Quân Trường Không ngạc nhiên nói. Quả nhiên thần kỳ, nhiều máu rơi như vậy, thế mà còn chưa dập tắt. Phải biết một khi cắt vỡ động mạch thì máu khắp người sẽ chảy ra ngoài trong thời gian nhanh nhất, lượng máu chảy vô cùng kinh người. Và máu tươi chảy ra từ tay Quân Trường Không đều bị vị trí tinh đồ hấp thụ hết. Không có giọt nào rơi ra ngoài. Chỉ một lúc đã rót vào ít nhất cả nghìn cc máu, nhưng vị trí ngôi sao kia vẫn chưa có dấu hiệu bị dập tắt. Cái này rốt cuộc có thể dập tắt hay không? Quân Trường Không cảm thấy bối rối. Hắn cũng là người trong nghề tu hành. Tinh thần và thể xác dĩ nhiên sẽ hơn xa người thường. Nhưng mất số lượng lớn máu như vậy, không chỉ không thể tiếp tục mạng sống, mà về lâu về dài sao có thể tiếp tục được nữa. Một lòng bất ổn, khó mà yên tâm. Nếu không phải vào thời điểm mình bị hai nhà Đạo Minh Phong Vân đuổi bắt, bị cao nhân cứu giúp mạng mình không chỉ một lần này, còn bỏ ra nhiều thành ý đối với mình như vậy, Quân Trường Không chỉ sợ đã nảy sinh lòng nghi ngờ, hoài nghi động cơ của đối phương. Cứ như vậy, nửa ngày sau, ít nhất đã có hơn 2 kg máu tươi nhỏ vào tinh vị kia. Rốt cuộc, viên tinh vị đầu tiên mới bị dập tắt. Cũng chỉ mới dập tắt một tinh vị mà thôi. Quân Trường Không đã cảm thấy cả người như nhũn ra, vô cùng khó khăn. Hiểu rõ tình trạng là một chuyện, nhưng tận mắt nhìn thấy, còn tự mình cảm nhận thiếu hụt một lượng máu lớn như thế. Cho dù Quân Trường Không có tố chất thân thể là tu giả quy huyền, thì cũng không chịu đựng nổi. Mà sau đó còn 14 tinh vị đang chờ hắn, còn phải dùng máu tươi lấp đầy giữa những tuyến đường. Hắn thật sự có thể hoàn thành được sao? Người áo đen cười hời hợt một tiếng, không hề có ý tứ thúc giục quân Trường Không, trái lại vung tay. Vết thương trên cổ tay Tam Hoàng Tử lập tức dừng. Làn nước thuốc mát rượi phủ xuống, lấy tình trạng mắt thường có thể thấy mà bắt đầu kết vảy. Cái này có ý gì? Quân Trường Không tỏ vẻ không hiểu, trong nhận thức của hắn, ngay cả đường đi cũng không thể gián đoạn vết máu. Dĩ nhiên phải dập tắt một lượt 15 tinh vị. Sao còn có thể gián đoạn như này? Cũng không thể vì cầu thành công mà thật sự khiến cho Điện Hạ bị thương hoàn toàn. Tiếng nói của người áo đen ân cần nói. Chỉ cần dập tắt một chỗ tinh vị, Điện Hạ có thể hơi chậm một chút để sửa đổi hoặc phủ thêm thuốc. Khi tình trạng cơ thể khôi phục hoặc là đã dưỡng được một chút rồi, thì sẽ chuẩn bị cho giai đoạn sau càng ổn thỏa hơn. Thế nào, Điện Hạ cảm thấy lòng tin đã được tăng lên nhiều chưa? Nói là lấy ra bảo vật xuất chúng, bổ dưỡng cho quân Trường Không ăn hết, sau đó là cho uống hai ngụm thiên tinh thánh thủy. Rõ ràng uống xong thiên tinh thánh thủy, quân Trường Không rõ ràng cảm nhận, thân thể mình gần như lập tức khôi phục, tinh thần dồi dào. Từ trên xuống dưới cả người đều tràn đầy năng lượng. Trong từng mạch máu, máu tươi bắt đầu chảy xuôi không thôi. Lượng máu tươi lớn thiếu hụt vừa rồi thật sự được đền bù hết, thậm chí vẫn còn dư ra. Dường như tu vi cũng tăng lên một chút. Đồ tốt, quả nhiên là đồ tốt. Quân Trường Không khen không dứt. Xuất thân hoàng thân như hắn đã sớm trèo lên cảnh giới huyền tu. Cho dù là ánh mắt độc đáo biết được mọi thứ không tầm thường, cũng đều được dùng qua rất nhiều bản vật xuất chúng. Nhưng hiệu quả phục hồi nhanh chóng, thậm chí xúc tiến nội công tăng lên giống như thiên tinh thánh thủy thì thật là hiếm thấy. Giống như người áo đen nói, bây giờ đối với cái gọi là mất máu, hắn đã không còn lo lắng, càng không kiêng kỵ gì. Vậy thì tiếp tục. Người áo đen híp mắt hỏi. Đương nhiên là tiếp tục rồi. Lúc này lòng tin của quân Trường Không đã tăng lên. Có nhiều bảo dược ở đây như vậy, còn sợ bản thân đổ máu nữa sao? Đùa chắc. Tranh thủ thời gian làm việc xong mới là chính đáng. Kết thúc tập 295 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.